Tổ huấn, chương 166, đi phía Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166, đi phía Nam. Bà Từ kéo Chi Thu, sẽ vả miệng, Mộng Khê cũng kinh sợ, đau lòng quỳ gối kia xem, lúc này nàng là vạn vạn không có thể mở miệng cầu tình, nhất mở miệng, chỉ biết phạt quá nặng. Chi Thu bị phạt, nhường nàng tim gan run sợ, nàng luôn luôn mưu hoa gia phủ, lại tính lộ một đại sự, nàng bị hưu hạ đường, lão thái quân có thể nhường nàng mang đi bốn nha hoàn sao? Cho dù lão thái quân khẳng, này bốn nha hoàn bởi vì nói thổ thực hiện sự tình cùng đại phu nhân, biểu cô nương triệt để kết sầu, lấy đại phu nhân lòng dạ, hưu nàng, cũng sẽ không bỏ qua này bốn nha hoàn, các nàng bán mình khế đều ở đại phu nhân trong tay nắm chặt đâu. Mắt thấy bà Tử nhóm nâng lên thủ sẽ hạ xuống, Mộng Khê chính bất đắc dĩ gian, chỉ nghe đại lão ra hô thanh. Dừng tay, đại lão gia vừa mới cũng kinh sợ, đại phu nhân trách cứ thực gượng ép, con dâu chỉ cần không thừa nhận, nói là lão thái quân doãn, hắn cùng lão thái quân có thể đem chuyện này ứng thừa xuống dưới, nhiều lắm răn dạy con dâu vài câu thôi. Nhưng hiện tại nàng tự mình nói bệnh không nặng, lại không đến thỉnh an, ứng thừa chính mình phạm vào thất suất, đổ nhường hắn cùng lão thái quân vô pháp mở miệng, hắn cũng biết đại phu nhân về điểm này tiểu tâm tư, nhưng hắn hết sức không thích Tú Nhi, không là vì lần trước sự cấp hắn là tuyệt sẽ không đồng ý thu Tú Nhi vào cửa. Gặp con dâu nhận chính bất đắc dĩ gian, Chi Thu vừa thông suốt biện giải, nhưng hắn nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ tới thế nào thay này ngốc con dâu viên, đại phu nhân đối Chi Thu làm khó dễ, điều này làm cho hắn đối đại phu nhân tâm sinh bất mãn, mẫu thân còn tại bên trên ngồi đâu. Gặp đại lão gia động giận, bà Từ thế nào còn dám động thủ, bận buông ra Chi Thu thối lui đến một bên, Chi Thu thuận thế quỳ gối nhị nãi nãi bên người. Khê Nhi trước đó vài ngày nôn huyết, thật là mẫu thân doãn nàng không cần đi lại thỉnh an, phu nhân không cần chuyện bé xé ra to, hết thầy mặc cho mẫu thân xử lý. Đại phu nhân gặp đại lão gia lên tiếng u oán nhìn hắn một cái, nhắm lại miệng, ở trượng phu cùng bà trước mặt quả thật không nàng nói chuyện phân. Hơn nửa ngày, trầm nửa ngày mặt lão thái quân tài lên tiếng. Đều là người một nhà, cũng không lớn như vậy quy củ, Khê Nhi có bệnh không đến thỉnh an, vốn là ta ứng thừa, lần này niệm ở Khê Nhi tuổi trẻ liền coi như hết, Khê Nhi lần sau không được như vậy làm càn. Mộng Khê nghe xong, cũng nhẹ nhàng thở ra, dập đầu cảm tạ. Lão Thái Quân lại xem Chi Thu nói. Chủ tử nhóm nói chuyện, nào có nô tài sen mồm phân, Chi Thu nay vóc rất không hiểu quy củ, niệm ở ngươi một lòng vì chủ phân thượng, này ra thịt khổ liền miễn, phạt ngươi 2 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, lại đi học nửa tháng quy củ. Chi Thu nghe xong, bận dập đầu cảm tạ. Nhất Trường Phong ba mắt thấy ở đại lão gia cùng lão thái quân kẻ sướng người họa hạ nhẹ nhàng bâng quơ sốc đi qua. Ngồi ở một bên Tú Nhi nóng này, một cái ngàn năm một thuở cơ hội, nhưng lại bị đại lão gia rào thất bại, lão thái quân ái muội càng làm cho nàng không hiểu, mấy ngày nay lão thái quân nhưng là luôn luôn muốn cưới nàng vào cửa, nhưng nàng đã không thời gian tưởng này đó. Quay đầu nhìn về phía biểu ca, hoàn hảo, biểu ca đối nơi này cũng không vừa lòng, chính sắc mặt âm trầm ngồi ở kia không nói một lời, điều này làm cho nàng hoảng loạn tâm trầm tĩnh xuống dưới, mẫu thân từng nói cho nàng, chính mình sự tình, nhất định phải chính mình đi tranh thủ, nghĩ vậy, xem biểu ca hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tú Nhi nghe nói biểu ca thỉnh đại phu cấp biểu tẩu bắt mạch, không biết đại phu nói như thế nào. Theo Tú Nhi, biểu ca trước mắt chỉ cần một cái cơ hội, nàng hiện tại đề xuất biểu ca liền có thể nhân cơ hội nói ra ngày hôm trước đại phu chẩn đoán, do đó vạch trần biểu tẩu trang bệnh không đến thỉnh an việc tuy là lão thái quân doãn trước đây, nhưng biểu tẩu trang bệnh tình trương ác liệt chính là đại lão gia che chở cũng không chịu nổi bằng chứng như núi. Tú Nhi nói xong, một đôi như nước ánh mắt kiều khiếp khiếp xem biểu ca, này kiều nàng nhưng là cấp đáp tốt lắm, cụ thể thế nào qua, biểu ca chúng ta về sau hạnh phúc cuộc sống khả toàn nhìn ngươi. Chỉ thấy nhị gia mặt không biểu cảm nhìn lướt qua Tú Nhi thản nhiên nói. Trương đại phu Trần Khê Nhi thân thể cực độ suy yếu, nếu muốn điều trị, không phải một sớm một chiều việc cần thường kỳ điều dưỡng, lại càng không dịch quá độ làm lụng vất vả. Tú Nhi nghe xong đó là sừng sốt biểu ca thế nào bang biểu tẩu nói lên nói đến, nghĩ lại nhất thường, đúng rồi, này thân có bệnh hiểm nghèo cũng là... Thất suất chi nhất, chẳng lẽ biểu ca gặp vừa mới đại phu nhân đưa ra không thuận cha mẹ đã bị đại lão gia bác bỏ, liền cái khó ló cái khôn, muốn dùng này một cái hưu biểu tẩu. Nghĩ vậy trong lòng đại mau, dương mắt nhìn hướng đại phu nhân, chỉ thấy đại phu nhân hỏi. Đại phu làm thật như vậy nói. Đúng vậy, mẫu thân Tuấn Nhi không dám nói dối. Đã cần trường kỳ điều dưỡng, thế nào nghe nói đại phu chưa cho kê đơn. Đại phu nhân gặp Tú Nhi cho nàng nháy mắt ra dấu, nhưng nàng cũng không có Tú Nhi như vậy băng tuyết thông minh, một chút liền đoán chúng con. tâm sự, đương nhiên không rõ Bạch Tú Nhi dù sao cũng là cô nương gia, không tốt nói thẳng nói ra biểu tẩu thân có bệnh hiểm nghèo, liền không thể cộng tư thịnh, không thể nối dõi tông đường, cũng là phạm vào thất xuất, nhưng nàng mở miệng làm rõ, cho rằng Tú Nhi nhường nàng chất vấn bệnh nặng thế nào không ra dược liền nhất quyết không tha hỏi xuất ra. Nghe xong mẫu thân trong lời nói, Tiêu Tuấn cả kinh, hắn bị bệnh mau nửa năm, Tiêu Thương Viện mau thành chợ kia có tư mật đáng nói. Nhớ tới mẫu thân đối Mộng Khê địch ý, như vậy đi xuống, Mộng Khê nhất cử nhất động không đều ở mẫu thân giám thị bên trong, nàng khởi không được đợi làm thịt Sơn Dương. Dương mắt gặp mẫu thân chính theo dõi hắn xem, bận thu hồi tâm sự nói. Mẫu thân không biết đại phu không phải chưa cho khai dược, mà là cấp đề cử Di Xuân Đường một loại thuốc viên, kêu dưỡng sinh hoàn, nói là dưỡng huyết bổ khí thuốc hay, không biết mẫu thân nghe nói qua Di Xuân Đường không có. Di Xuân Đường, kia nhưng là Bình Dương thành gần nhất quật khởi tân quý, nơi đó dược nghe nói là thiên hạ vô song, này nhị nãi nãi là cái gì xuất thân, thế nào xứng ăn Hy Xuân Đường dưỡng sinh hoàn, tùy tiện khai ăn lót dạ dược là được, này Trương đại phu tưởng thật nhiều chuyện. Đại phu nhân nghe xong lời này, mặt lạnh lãnh thuận miệng nói. Nghe là nghe nói qua Tuấn Nhi cũng đừng dễ tin kia loạn thất bát tao gì đó, vẫn là dùng tổ tông truyền xuống tới chén thuốc mới là đứng đắn. Tiêu Tuấn nghe xong, trong lòng thở dài, hắn biết mẫu thân không thích Mộng Khê, không nghĩ tới mẫu thân nhưng lại như thế chán ghét nàng, dù sao cũng là mẫu thân, hắn cũng không thể ngỗ nghịch, bận gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân nói là Tuấn Nhi cũng là nghĩ như vậy, cho nên luôn luôn không đi Di Xuân Đường, này hai ngày đang nghĩ tới sẽ tìm cái đại phu khai chút chén thuốc đâu. Chi Thu cùng Mộng Khê nghe xong nhị gia trong lời nói, lẫn nhau nhìn thoáng qua, các nàng không thể tưởng được Chí Hiếu nhị gia dám như vậy lừa đại phu nhân, nhưng là có thể cảm giác nhị gia là vì các nàng hảo. Nghi hoặc nhìn nhị gia liếc mắt một cái, vừa chống lại hắn kia lãnh băng băng ánh mắt tựa hồ ở cảnh cáo nàng không được nói nhiều, tâm mãnh nhảy một chút quay đầu đi. Tú Nhi không hiểu ra sao xem trước mắt hết thảy, thế nào cùng nàng dự tính kém đến như vậy xa, nghe qua không biểu tẩu chuyện. Gì nhưng lại đem lời để mang xa như vậy, một cái vẻ sung gì sự ánh mắt, gặp gì không xem nàng, cảm thấy nàng lại không nói chuyện, này cơ hội liền trốn. Thường ngôn nói, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chính mình hạnh phúc nhất định phải chính mình tranh thủ. Nghĩ vậy, Tú Nhi nghĩ ngang, nếu không cố nữ Nhi dè dặt ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện lại nghe lão thái quân trong lời nói truyền tới. Tốt lắm, này sáng sớm, cũng nói nửa ngày nói, đại gia đều đói bụng, Khê Nhi cũng đứng lên đi, bãi cơm. Lão Thái Quân nói xong, đã đứng dậy. Nguyên lai này Lão Thái Quân gặp Tú Nhi tại kia đứng ngồi không yên, nhất định lại là tưởng lưu chuyện này, hôm nay chuyện này tất cả đều là từ nàng dựng lên, thấy nàng vừa muốn mở miệng, sợ này không hiểu dè dặt là cái gì Tú Nhi lại nói ra cái gì ngữ không sợ hãi nhân từ không nghỉ trong lời nói, viên không song chàng. Mộng Khê nhất định phải hưu, nhưng không phải hôm nay. Tựa như đối thái tử giống như Yến Vương, Lão Thái Quân giờ phút này tức không nghĩ đắc tội Tú Nhi cũng không tưởng hưu Mộng Khê, vẫn là yên lặng xem xét hảo, gặp Tú Nhi vừa muốn mở miệng bận trước tiên là nói. Tú Nhi gặp Lão Thái Quân lên tiếng cũng đã đứng dậy, đến bên miệng trong lời nói liền đổ ở tại miệng, oán độc nhìn thoáng qua đã đứng dậy lập ở một bên biểu tẩu, khẽ cắn môi theo mọi người đứng dậy. Chi Thu bị Lão Thái Quân phạt nhị gia trở lại Tiêu Tương Viện liền quá lôi đình, nói hắn bị bệnh nửa năm, nô tài nhóm một điểm quy củ đều không có thể chọc Lão Thái Quân tức giận, mượn cơ hội đem trong viện nô tài một chút hảo huấn. Ủy khuất Chi Thu thẳng mặt nước mắt, nàng là phạm vào quy củ không giả, nhưng là vì hộ nhị nãi nãi, trở về bị nhị nãi nãi nói một chút cũng liền thôi, nhị gia nhưng lại lấy chuyện này làm ví dụ, huấn nổi lên toàn viện nhi nô tài, sợ này trong viện nô tài không biết nàng phạm vào quy củ, bị phạt dường như. Xem ra này nhị gia là hận chính mình hỏng rồi hắn hảo sự, ngày đó không có thể hưu nhị nãi nãi, từ đây Chi Thu cùng nhị gia là triệt để kết thù, nhưng là biết hắn là chủ tử không thể trêu vào, xử sự càng thêm cẩn thận rồi. Nhị gia nổi giận, Huyên Hồng Châu, Hồng Hạnh đợi nhân mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, hận không thể ngủ đều trợn tròn mắt, sợ bị nhị gia lấy ra sai lầm, đuổi đi ra ngoài. Nhị gia mấy ngày nay cũng không thiếu ra bên ngoài đuổi nhân, này nhị gia cũng tuyệt, hắn không cần nhân, còn không cho phép phái đến khác sân, trực tiếp đuổi ra phủ đi, đại phu nhân tự mình tới khuyên vài lần, nhưng tổng xoay bất quá con, bất quá vài cái nha hoàn, làm cho này bị thương mẫu tử tình cũng không trị, đại phu nhân không có cách chỉ phải đi theo nhị gia mông mặt sau lại mua một đám nha hoàn đưa đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng huyên toàn bộ Tiêu Tương Viện lý người người cảm thấy bất an, thảo mộc giai binh. Mấy ngày nay Tiêu Tuấn cũng là buồn bực chi cực, nhớ tới kia chàng Thỉnh An Phong Ba, liền bởi vì Mộng Khê kia lạnh nhạt nói mấy câu, hại hắn thiếu chút nữa bị bắt hưu nàng, điều này làm cho hắn đến bây giờ đều run như cầy sấy. Lấy Mộng Khê khôn khéo, không ứng Phạm loại này ngu ngốc giống nhau sai lầm, hắn tổng cảm thấy thế nào không đối, nhưng này thiên truyện, hắn nhớ lại một lần, chính là nghĩ không ra nào có tật xấu, một loại bất an thủy chung trêu chọc hắn tâm, nhưng hắn thấy Mộng Khê kỳ quái lại kỳ quái, vốn định đối nàng tốt, nhưng đối thượng cặp kia lạnh nhạt mắt tổng nhường hắn chân tay luống cuống, kết quả không như mong muốn, chút bất chi bất giác, hai người bởi vì dâng hương mà hòa dịu quan hệ lại cương đến cực điểm. Một ngày này, đại lão gia đem nhị gia gọi vào thư phòng, lại nghị khởi đi phía nam sự tình, mấy ngày này, tuy rằng thái tử hết bệnh rồi, nhưng Yến Vương tiếng hô ngày cao, hơn nữa Hoàng Thái Hậu trợ giúp, Bình Dương Thành đã truyền ra thái tử chữ vị khó giữ được giao ngôn, điều này làm cho đại lão gia như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ chi tắc sinh biến, muốn cho nhị gia nắm chặt giữ nguyên kế hoạch đi phía nam. Đi phía nam cũng là Tiêu Tuấn mấy ngày nay luôn luôn trù bị sự tình, Bình Dương sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, việc này hắn so với phụ thân còn cấp nhặt ngày không bằng xung đột. Nghe xong phụ thân trong lời nói, Tiêu Tuấn nghĩ nghĩ cuối cùng cùng đại lão gia định ra rồi ngày mai nhích người quyết định. Cách chương.